Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1842, trưởng khống sơn tháp huyện. Từ Hợp Thành cũng là một đầu lão hồ ly, Nhâm Hoa vừa trốn, trong căn cứ lực lượng cường đại nhất là thuộc Dương Phong bộ đội sở thuộc. Hắn loại này lão hoạt đầu, đối với chính phủ tự nhiên không có cái gì hiệu trung tâm. Tại cùng zombie hai ngày chiến đấu kịch liệt bên trong, nhân mã của hắn đại bộ phận đều bị liều đến tinh quang. Hắn kết cục tốt nhất chính là quy thuận Dương Phong. Dạng này có thể làm cho con gái của hắn gia quyến qua bên trên thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Từ Hợp Thành, Đồng Phi hướng Dương Phong quy hàng. Căn cứ cửa thành phía tây cũng rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong nhanh chóng triệu tập 3 chiếc bộ binh chiến xa, 7 chiếc xe tải, 6 chiếc cải tiến xe buýt, tạo thành một chỉ khổng lồ đội xe từ cửa thành đông liền xông ra ngoài. Hướng thi đàn nơi sâu xa điên cuồng thẳng tiến, Dương Phong chân thân nhưng là nằm ngoài tiểu hắc lưng bên trên. Tại bên trên bầu trời nhìn xuống dưới, người chỉ huy khổng lồ đội xe tiến hành công kích. Khổng lồ đội xe vừa mới ra khỏi thành, vô số phổ thông zombie liền vây quanh. Chỉ là những cái kia phổ thông zombie căn bản không thương được 3 chiếc bộ binh chiến xa mảy may. 3 chiếc bộ binh chiến xa giống như 3 đầu vô kiên bất tồi cự thú đồng dạng. Dẫn phía sau đội xe, tại thi đàn bên trong điên cuồng nghiền ép, đem cản đường zombie hết thảy nghiền thành vì thịt muối. Khổng lồ đội xe tại thi đàn bên trong không ngừng công kích, nghiền ép ra một đầu thịt muối hình thành huyết lộ. Dựa theo Dương Phong người chỉ huy hướng thi đàn nơi sâu xa mạnh mẽ đâm tới. Khổng lồ đội xe tại thi đàn bên trong xung phong 1000m khoảng cách đằng sau. Thi đàn đột nhiên phát sinh dị động, những cái kia đánh lén tại cửa thành phía tây đại lượng tiến hóa zombie không ngừng hướng khổng lồ đội xe phương hướng vọt tới. Một đường bên trên, vô số phổ thông zombie bị những cái kia tiến hóa zombie đẩy ngã xuống đất bên trên, dẫm thành thịt muối. Những cái kia phổ thông zombie cũng tại một cỗ lực lượng thần bí điều động phía dưới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng chỉ đội xe liều mạng đánh tới. Chỉ bất quá những cái kia phổ thông zombie xương cốt tương đối yếu ớt, đụng vào bộ binh chiến xa, xe tải, cải tiến xe buýt bên trên, đều chỉ là đụng được bản thân óc băng liệt, tiếp đó bị ép thành thịt muối. Sử dụng hạng nặng cỗ xe đối với những cái kia thi đàn tiến hành nghiền ép công kích, cũng là Dương Phong sớm đã nghĩ tới chiến thuật. Chỉ là trước kia nhưng cũng không là thực thi loại chiến thuật này thời cơ tốt nhất. Tại thi đàn bên trong, có cự hình zombie, tốc độ zombie, hỏa liễm zombie, cái này 3 chủng loại hình zombie. Đối với hạng nặng cỗ xe 10 phần có uy hiếp, cự hình zombie khả năng công kích đối chiến xe tạo thành chấn động thương tổn. Tốc độ zombie có thể tùy tiện nhảy bên trên chiến xa hạng nặng, dùng bọn nó móng vuốt sắc bén từ từ mài khai chiến xe bọc thép. Hỏa diễm zombie có thể trực tiếp dùng hỏa cầu oanh kích chiến xa. Kinh 2 ngày nữa công thành, cái này 3 chủng loại hình tiến hóa zombie đều đại lượng chết đi. Bởi vậy Dương Phong lúc này mới trước tiên điều tập có thể triệu tập hạng nặng cỗ xe. Đối với thi đàn tiến hành tập đoàn công kích, hạng nặng cỗ xe tập đoàn công kích, ép đè chết vô số zombie, hướng zombie nơi sâu xa điên cuồng thẳng tiến. Những cái kia nguyên bản tụ tập tại cửa thành phía tây tiến hóa zombie, lại bị lít nhà lít nhít thi đàn ngăn lại cản, không còn cách nào nhanh chóng hồi viên, chỉ có thể nhìn xem hạng nặng đội xe hướng thi đàn nơi sâu xa công kích. Làm đội xe đột kích đến thi đàn bên trong 2000m thời điểm, dị biến nảy sinh. Một chi từ gần 100 con cự hình zombie, tốc độ zombie tạo thành tiến hóa bầy zombie, từ trong biển xác tuôn ra, trốn về phương xa, đại lượng zombie tự động tách ra, cho một đoàn nhỏ tiến hóa zombie trở lại một đầu đường chạy trốn. rốt cuộc xuất hiện. Dương Phong nhìn xem một con kia từ gần 100 con tiến hóa zombie tạo thành bộ đội tinh anh đào vong, trong mắt sáng lên, thôi động tiểu hắc hướng cái kia một phần nhỏ thi đàn bay đi. Zombie người chỉ huy nắm giữ trí tuệ đằng sau, biến cùng nhân loại cao tầng cũng thế nhát gan sợ chết. Thế cục hơi không đúng, liền sẽ mang theo bộ đội tinh nhuệ chạy trốn. Tại thi đàn bên trong, một đầu zombie người chỉ huy ôm cự hình zombie đầu, nhìn thấy bên trên bầu trời cưỡi tiểu hắc bay tới Dương Phong đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng gào, thôi động đầu kia cự hình zombie, để tốc độ của nó lại thay đổi nhanh thêm mấy phần. Tiểu hắc chở Dương Phong, rất mau đuổi theo lên thi đàn. Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ nhỏ đen lưng bên trên nhảy xuống tới. Dương Phong vừa hạ xuống đất, năm đầu tốc độ zombie liền còn như quỷ mị đồng dạng. Hướng Dương Phong lao đến, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, hướng năm đầu tốc độ zombie vọt tới, xuất liên tục 5 đao, trực tiếp đem xông tới năm đầu tốc độ zombie trực tiếp chém giết. Tiểu hắc thì thừa dịp Dương Phong xử lý 5 đầu tốc độ zombie thời khắc, hướng đầu kia zombie người chỉ huy điện bắn đi. Đầu kia zombie người chỉ huy gặp được nhìn thấy tiểu hắc, lập tức hai mắt xích hồng, một cỗ cường đại tinh thần sóng xung kích hướng tiểu hắc oanh kích mà đi. Chỉ là biến dị thú tinh thần trời sinh vô cùng cường đại, đầu kia zombie người chỉ huy tinh thần sóng xung kích đối với tiểu hắc không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Tiểu hắc một cái tấn công liền đem đầu kia zombie người chỉ huy tóm lấy. Gắng sức một chảo, zombie người chỉ huy liền bị móng vuốt sắc bén cắt thành vài miếng. Đầu kia zombie người chỉ huy chết một lần, còn sót lại vây quanh ở sơn tháp huyện bên ngoài zombie lập tức tán loạn ra, biến thành 5 bè 7 mảng. Bằng vào bản năng tại đi trục khổng lồ đội xe phát ra âm thanh. Zombie người chỉ huy ta đã giải quyết, các người hiện tại lập tức trở về thành. Tin tức này không phải truyền ra bên ngoài. Dương Phong móc ra bộ đàm, hướng phát động công kích Triệu Tuấn ra lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Triệu Tuấn lập tức mang theo cái kia chỉ khổng lồ đội xe, hướng cửa thành đông phương hướng hành xử mà đi. Dầu nhiên liệu là 10 phần chân quý tài nguyên. Thi đàn người chỉ huy đã được giải quyết, còn lại zombie đã bất lực uy hiếp trong thành người. Bọn họ tự nhiên muốn lập tức trở về thành. Zombie người chỉ huy chết một lần, còn sót lại hơn 10 vạn đầu zombie, lại cũng vô lực tổ chức đại quy mô công thành. Dương Phong vừa về tới đại bản doanh, lập tức để phần lớn đội viên đi về nghỉ. Hôm nay một trận chiến, Dương Phong bộ đội tinh nhuệ khắp nơi cứu hỏa, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, cả đám đều mệt mỏi cùng cầu cũng thế. Một chuyến tại giường bên trên, liền nặng nề ngủ xuống dưới. Chính phủ thế lực chiếm giữ cửa thành Bắc thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, là những cảnh sát kia, đặc công, cảnh sát vũ trang bên trong xạ kích cao thủ. Tại tiêu diệt những cái kia phổ thông zombie, tại chính phủ trưởng khống lực lượng vũ trang bên trong, cũng có không ít thần xạ thủ, đặc biệt là những cái kia đặc công, cảnh sát vũ trang, tại tận thế trước đó đều là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện tinh anh. Bọn họ tại tận thế đằng sau, tiến bộ đến hết sức nhanh chóng, cũng ra không ít thần xạ thủ. Màn đêm buông xuống, bên trên bầu trời không có trăng hiện ra, cả vùng đều bị một tầng đen như mực bao phủ, chỉ có số ít mấy nơi còn có ánh đèn chiếu xạ. Tại đêm tối yểm hộ phía dưới, Dương Phong mang theo Quý Minh, Triệu Thiết Nghiêu cùng với hắn lệ thuộc trực tiếp thứ nhất, thứ hai tiểu đội lặng lẽ tiềm hành đến cửa thành Bắc phụ cận. Cửa thành Bắc phòng ngự hệ thống đồng dạng cùng Tây, Nam hai cái cửa thành đồng dạng. Lấy một chiếc bộ binh chiến xa làm hạch tâm, hai dứt súng máy hạng nhẹ, hai dứt súng máy hạng nặng hình thành lưới hỏa lực, phong tỏa thông hướng trong huyện thành thông đạo. Hơn 40 tên người sống sót cùng hơn 10 người cảnh sát tạo thành đội ngũ tại tường thành bên trên tuần tra, phòng ngừa phía dưới zombie tiến hành công thành. Tại cửa thành Bắc phụ cận, mười mấy gian nhà dân đã bị trưng dụng, cải tiến trở thành lâm thời quân doanh. Ở bên trong trụ đầy đặc công, cảnh sát vũ trang, cảnh sát, có cái gì gió thổi cỏ lay. Những cái kia binh sĩ liền có thể từ cái này dân trong phòng đi ra. Tiếp viện phía trước chiến tuyến, Dương Phong dẫn người cẩn thận phủ phục tiến lên, tiềm hành đến chiếc kia bộ binh chiến xa đằng sau. Đột nhiên bạo khởi, giống như sét đánh đồng dạng hướng cái kia bộ binh chiến xa phương hướng vọt tới. Đồng thời phát động tinh thần uy áp. Tại tinh thần uy áp mạnh mẽ bao phủ phía dưới, vây quanh ở bộ binh chiến xa phụ cận 6 tên cảnh sát. 3 tên quân nhân lập tức hôn mê bất tỉnh. Quý Minh lập tức dẫn người đem 9 người hết thảy trói đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời dùng vải rách đem miệng của bọn hắn đều ngăn chặn. Dương Phong lập tức giải quyết 9 tên vũ trang nhân viên đằng sau. Quý Minh lấy ra một cái thoa cường lực thuốc mê thổi tên, gắng sức thổi. Một cái canh giữ ở nhà lầu trước đó cảnh sát lập tức hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Phong phát động tinh thần uy áp, hướng một tên khác cảnh sát một chỉ. Khổng lồ tinh thần uy áp hóa thành một đường thẳng, đánh vào tên kia cảnh sát thức hải, trực tiếp đem tên kia cảnh sát dọa hôn mê bất tỉnh. Xử lý hai tên cảnh sát đằng sau, Dương Phong dẫn người vọt vào lâu trong phòng, một đội chiến sĩ tinh nhuệ theo sát tại Dương Phong sau lưng. Nhanh chóng xông vào lâu trong phòng, Dương Phong đi tới một gian phòng trước đó, trong tay đại đao nhẹ nhàng hướng một gian phòng ổ khóa đâm tới. Giống như cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm đem cửa gian phòng khóa đâm đoạn, đẩy cửa phòng ra. Liền thấy ở bên trong 8 tên cảnh sát đang tại ngủ say. Không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ ở zombie đã lui thời điểm phát động tập kích. Từng đội viên nối đuôi nhau mà vào, 10 phần thành thạo đem cái kia 8 tên cảnh sát đánh ngất xỉu. Buộc chặt, dùng vải ngăn chặn miệng của bọn hắn. Ấn chiếu phương pháp như vậy, Dương Phong dẫn người đánh bất ngờ một cái lại một cái gian phòng, đem trong phòng ngủ say cảnh sát vũ trang, đặc công đội viên, hết thảy đánh ngất xỉu. Tóm lấy, các ngươi là ai? Làm Dương Phong một nhóm lên tới 7 lầu thời điểm, một tên đi ra đi đái cảnh sát thấy Dương Phong một đoàn người, biến sắc, lớn tiếng nói to. Dương Phong thân hình chớp động, mấy cái lên xuống liền vọt tới tên kia cảnh sát trước người. Một cái cổ tay chặt bổ vào tên kia cảnh sát cái cổ bên trên, đem tên kia cảnh sát phách hôn mê bất tỉnh. Bất quá tên kia cảnh sát sắc nhọn tiếng kêu lại kinh động đến cái khác cảnh sát. Dương Phong dẫn người thuận thế đem trong một gian phòng chưa kịp vũ khí trang bị cảnh sát toàn viên tù binh đằng sau, rốt cuộc bị còn sót lại cảnh sát chống cự. 6 tên cầm trong tay súng ngắn cảnh sát cầm súng chiếm giữ tại một cái thông đạo bên trên, không ngừng nổ súng ngăn cản Dương Phong một đoàn người tiến lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thi triển quỷ ảnh bộ, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại những cảnh sát kia trước người. Một người một cái cổ tay chặt, đem những cảnh sát kia phách hôn mê bất tỉnh, xử lý xíu tên cảnh sát. Dương Phong dẫn người một mực xông lên phía trên phong, đem cản đường cảnh sát, đặc công hết thảy một chiêu kích choáng, một mực giết tới tầng cao nhất. Tần Dương nhìn thấy Dương Phong nhanh chân bước vào phòng chỉ huy, thở dài nói, quả nhiên là ngươi. Dương Phong, ta có chút không rõ ràng cho lắm, tại sao ngươi sẽ ngay tại lúc này phát động tập kích? Lấy thế cục trước mắt, chỉ có hai chúng ta nhà liên thủ mới có thể ngăn trở lúc này đây zombie công thành. http